Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Trận Pháp Truyền Thừa. Ra ra, Thiên Trụ Phong có cái gì bí mật? Lâm Phỉ Nhi không thể chờ đợi hỏi. Lâm Khấu gặp Thương Hạo Vũ đối. Đúng, bí mật này tự hồ không có hứng thú. Mới đưa ánh mắt rời về phía Thiên Trụ Phong phương hướng. Cái này đến từ Thông Huyền Tông lai lịch nói lên. Lâm Phỉ Nhi chân mày cau lại. Thông Huyền Tông truyền thừa không hơn 100 năm. Có thể có cái gì lai lịch? Không, người sai. Thông Huyền Tông lai lịch lớn dọa người. Lâm Khấu trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tiếp theo nói. Các ngươi có nghe nói qua Lý Huyền Thông? Thương Hạo Vũ tiếp lời. Bình tĩnh nói. Lý Huyền Thông là 2000 năm trước phá toái không hư một đời thiên kiêu. Nghe nói gần vạn năm tới, chỉ có hắn một người bước vào này trong truyền thuyết cảnh giới. Hơn 2000 năm trước thiên kiêu, cùng truyền thừa không hơn 100 năm Thông Huyền Tông, sẽ có liên hệ. Thương Hạo Vũ đã minh bạch Lâm Khấu ý tứ. Hồ Nghi nói, Lâm Khấu gật đầu, Thông Huyền Tông truyền thừa có thể không ngừng 100 năm, mà là chừng hơn 2000 năm. Khai Sơn Tổ Sư, chính là Lý Huyền Thông. Nghe vậy, Thương Hạo Vũ cùng Lâm Phỉ Nhi đều là ngây ngẩn cả người. Thông Huyền Tông, thế mà là Lý Huyền Thông lưu lại tông môn. Thần lưu lại tông môn. Gặp hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lâm Khấu tự hồ 10 phần hài lòng. Nói, 100 năm trước thi tộc bạo phát, Thông Huyền Tông cơ hồ đứt truyền thừa. Cho nên vấn đề này, chỉ sợ Đỗ Uy đều không biết, chỉ có ta và Lâm gia gia chủ biết được. Gia chủ Hoàn Mỹ trước tới xem xét, ngược lại là để cho ta có thời cơ lợi dụng. Bất quá những năm này vẫn không có tìm tới bí mật kia. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể cùng gia chủ liên thủ. Lâm Khấu trong mắt lần nữa tuôn ra không cam lòng. Lâm Khấu tân tân khổ khổ dò xét hơn 10 năm, mắt thấy là phải tiếp cận bí mật kia. Lại không thể không cùng cái khác người liên thủ, mà còn là một mực nhằm vào hắn người kia. Cái này có thể chính là châm chọc a. Thật dài thở dài, Lâm Khấu trên mặt dần dần nổi lên sát cơ. Vừa vặn Vương chấp sự đã rời đi, không người sẽ bảo hộ Thông Huyền Tông. Lại có 2 ngày, Lâm gia cường giả liền có thể chạy tới. Khi đó, liền là Thông Huyền Tông là ngày diệt môn. Lâm Khấu biết, chỉ có một tên cũng không để lại, mới có thể hoàn toàn gột rửa bản thân chịu đựng vũ nhục. Thông Huyền Tông cho ta vũ nhục, ta sẽ gấp 100 lần kính trả. Lâm Phỉ Nhi trong mắt đồng dạng nổi lên sát cơ, một đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt tới. Ca ca thù, có thể báo. Một bên Thương Hạo Vũ đáy mắt lóe lên lướt qua một cái vẻ đăm chiêu. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chí Tôn Thần Mộ bên trong, Dương Mạc vẫn tại ra sức đào xới trận si mộ, lần lượt đem tinh thần lực đã tiêu hao hết, lại một lần mượn đoạt thiên tạo hóa cây lá cây khôi phục. 2 ngày đi qua, Dương Mạc trọn vẹn hái 30 mai lá cây, tiêu hao 600 đoạt thiên tạo hóa giá trị, cuối cùng tính thấy được vách quan tài. Thật không dễ dàng a. Dương Mạc thật dài thở phào, trong mắt tinh quang lấp lóe. Không thể chờ đợi đem đất hoàn toàn đào lên. Nhìn ngươi đắc ý, tinh thần lực tu vi tăng vọt đến 23 cấp. Đều quên thời gian đi. Hệ thống tinh linh trêu ghẹo nói. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng. Trước sau ngắn ngủi 3 ngày không đến, bản thân tinh thần lực đã đi đến 23 cấp. Tương đương với võ tu võ giả ngũ giai. Đương nhiên đắc ý, quả nhiên đào mộ mới là tăng lên tinh thần lực đường tắt. Quên thời gian cũng không quan hệ. Cho dù Lý Huyền Minh này gà trống lớn tìm đến, nhìn thấy ta tại bế quan cũng sẽ không quấy rầy. Trong lúc nói chuyện, Dương Mạc dùng sức vén lên vách quan tài. Vào mắt, vẫn như cũ là 3 cái tản ra hào quang nhỏ yếu hộp gỗ. Nhượng Dương Mạc có chút kinh ngạc. 1000 thần mộ giá trị, lại chỉ có 3 kiện vật phẩm. Tiêu hao bao nhiêu thần mộ giá trị cùng mộ chủ khi còn sống tu vi có quan. Về phần trong đó vật phẩm, chưa chắc giá trị liền cao hơn. Nói không chính xác, hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc nhưng, cầm lên hộp gỗ liền rời đi Chí Tôn Thần Mộ. Tại Thiên Trụ Phong đỉnh núi dạo qua một vòng. gặp cũng không khác thường. Tô Thúc cũng còn chưa tỉnh lại. Dương Mạc mới lần nữa về tới trong phòng. Lấy hộp gỗ ra, một hơi đem ba cái hộp gỗ mở ra. Dương Mạc quét nhìn qua, chỉ gặp cái hộp gỗ thứ nhất bên trong cất giữ lại là một cái màu xám đen hạt châu, cùng trước lấy được hai mai nhìn lên tới giống nhau như đúc. Cái này đến tột cùng là cái gì hạt châu? Hệ thống tinh linh, ngươi khẳng định biết, nếu không ngươi cũng không có khả năng nói cho ta biết nó có thể để cho ta ngắn ngủi khôi phục võ vương tu vi. Dương Mạc nói, biết đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi hảo hảo thu liền là. Hệ thống tinh linh nhàn nhạt nói. Dương Mạc âm thầm lắc đầu, nhìn về phía cái thứ hai hộp gỗ, ở trong đó thả ở là một khối lớn chừng bàn tay tấm bảng. Dương Mạc trong nháy mắt đem hắn nhận ra. Trận bài này là gánh chịu đại trận đặc thù vật thể, liền giống mấy ngày trước vương chấp sự xuất ra cái viên kia trận bài, liền gánh chịu tư cấp trận pháp tuyệt long trận, trận pháp sư bày trận, một loại đều là căn cứ thiên thời địa lợi mà bố trí. Nhưng cũng có tuyệt cường trận pháp sư, sẽ đem trận pháp áp xúc khắc vẽ ở trận bài bên trong. Lúc sử dụng trực tiếp thúc dục là được, phi thường nhanh gọn, chỉ là có thể gánh chịu trận pháp trận bài 10 phần khó được. Càng cao cấp trận pháp, cần thiết trận bài càng khó luyện chế, mà còn một mai trận bài chỉ có thể gánh chịu một loại trận pháp. Khắc vẽ tốt sau đó liền không cách nào cải biến. Dương Mạc cầm lên trận bài, tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Không ngờ, trận bài lại có một đạo phản hồi thông tin mà tới. Thiên cơ trận bài, có thể lặp lại khắc họa trận pháp. Dương Mạc ngạc nhiên, cái này một khối trận bài, liền tương đương với có vô hạn trận bài. Chỉ cần, tùy thời có thể xóa đi trong đó trận pháp, khắc vẽ tân trận pháp. Cái này thế nhưng là đồ tốt a. Có nó liền tương đương với có vô hạn trận bài. Tuy nói chỉ có thể khắc vẽ một loại trận pháp tại thượng, nhưng đây quả thực là trận pháp sư mơ tưởng để cầu bảo vật. Dương Mạc trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Vật này, vô cùng thực dụng. Vội vàng nhìn về phía cái thứ ba hộp gỗ. Dương Mạc nhịn cười không được ra tiếng tới. Truyền thừa quang cầu. Xem ra là trận si trận pháp kiến thức truyền thừa. Cao hứng cái gì? Ngươi không phải nói ngươi không rảnh làm khác sự tình sao? Suy nghĩ trở thành trận pháp sư. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mạc đưa tay chạm đến hướng truyền thừa quang cầu. Tức khắc, lần trước hấp thu đan thần truyền thừa một màn tái hiện. Rồi rào kiến thức giống như thủy triều giống như tràn vào trong đầu. Trong nháy mắt đem Dương Mạc trùng kích đến hoa mắt váng đầu. Dần, Dương Mạc suy nghĩ trở nên rõ ràng. Trong đầu đã nhiều ra một đoạn trận si truyền thừa. Bao gồm trận pháp kiến thức căn bản. Trận lý, bày trận thủ pháp, các loại trận pháp. Truyền thừa quang cầu đã lưu tại trong thức hải. Cùng đan thần truyền thừa một dạng. Vẻn vẹn bị bản thân hấp thu 1/10. Đan, trận đều như thế bác đại tinh thâm sao? Dương Mạc xoa huyệt thái dương. Trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Lúc này mình đã 23 cấp tinh thần lực A. Thế mà không cách nào hoàn toàn đem hai cái kia truyền thừa quang cầu hoàn toàn hấp thu. Người khác chuyên tu một đạo, cũng không chắc có thể đi đến ngươi hiện ở cái này trình độ. Ngươi liền đừng giả bộ. Hệ thống tinh linh không có tốt khí nói. Dương Mạc ngạc nhiên, mình nói là nói thật mà thôi. Nơi nào trang, lay lay đầu. Dương Mạc đem hạt châu cùng thiên cơ trận bài thu hồi tới. Đi ra khỏi phòng, nhanh 3 ngày không có ra cửa. Có chút khó chịu, mới vừa đi ra tiểu viện. Dương Mạc sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời nhìn như bình tĩnh. Kỳ thực rồi rào linh lực âm thầm dũng động. Giống như là bầu trời gần sụp đổ một loại. Làm cho người có chút thở không được khí. Ngưng thần chung quanh phía dưới. Dương Mạc sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tỏa thiên tù địa đại trận. Tao. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.